Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313. Chi tiết, có người biết cố cung móng sâu bao nhiêu à? Không sai, 7 mét, đối với Minh Thanh Vườn Ngự Uyển, chúng ta không có khả năng bắt trước cố cung nội tại. Vô luận là dày đến 7 mét móng, vẫn là tơ vàng gỗ lim cột trụ hành lang. Cũng hoặc dựa theo truyền thống công nghệ mấy năm mới có thể nung một khối kim chuyên. Những thứ này đều không thực tế. Bất quá, lấy hiện đại kiến tạo cùng công nghệ trình độ, thành bản cho phép phạm vi bên trong, làm đến bề ngoài hình thần gồm nhiều mặt, ta tin tưởng là không có vấn đề. Đây chính là ta đối với các người yêu cầu. Hồng tô thủ, hoàng dây leo tửu, đầy thành cảnh xuân thành cung liễu. Thành cung bên ngoài sông hộ thành một bên cần phải loại cây liễu. Cây liễu tại Trung Quốc văn hóa bên trong còn có lưu người ngụ ý. Đối với phim trường mà nói cũng là một cái điểm tốt lắm. Dạng này, toàn bộ cảnh khu, nghĩ biện pháp cấy ghép một nhóm trăm năm thậm chí ngàn năm cổ thụ tới. Đương nhiên không thể loạn cấy ghép. Trước làm ra một phần kỹ càng phương án. Mỗi một cái cây đều phải ở vào thỏa đáng vị trí bên trên. Thành lập một cái chuyên môn đoàn đội tiến hành bảo dưỡng bảo trì. Trung Quốc có câu tục ngữ gọi nhà có một già như có một bảo bối. Đối với Cẩm Thư phim trường mà nói, bởi vì là nhân tạo cảnh khu, thiếu nhất cũng là nội tình. Nếu như có thể có mấy chục trên trăm khỏa cổ thụ lan truyền ở giữa, thì tương đương với mấy chục trên trăm phần nội tình. Giang Nam phong hoa, một giấc chiêm bao ngàn năm. Muốn đoàn làm phim cùng du khách dung nhập chúng ta dựng cái này một giấc chiêm bao cảnh. Bên này tất cả đình đài lâu các, đều phải cho người một loại đắm chìm cảm giác. Muốn đạt tới cái này một mục tiêu. Tất cả kiến trúc đều phải mời chuyên nghiệp cổ kiến trúc nhà thiết kế tiến hành quy hoạch. Điểm này các ngươi đã làm rất khá. Bất quá, đã hoàn thành một số kiến trúc, cho ta cảm giác là quá mới. Hoàn toàn không có kinh lịch năm tháng mải mài về sau nên có tang thương lịch sử cảm giác. Cái này rất khiến người ta ra diễn. Các ngươi cần muốn cầm ra một phần làm cũ phương án đi ra. Đúng, liên quan tới kiến trúc tài liệu. Hiện tại rất nhiều nơi đều tại tiến hành thành thị cải tạo. Đại lượng cũ kỹ kiến trúc bị dỡ bỏ. Các ngươi có thể tổ kiến chuyên môn đoàn đội đi thu thập những tài liệu này. Dùng cho phim trường hạng mục kiến tạo. Dạng này đã có thể tiết kiệm thành bản, còn tránh khỏi làm cũ trình tự. Mà lại, theo ta được biết, những cái kia có thể truyền thừa trăm năm cổ lão vật liệu xây dựng. Khả năng so ngay sau đó đại lượng công nghiệp hóa sinh sản gạch đá vật chất liệu lượng còn tốt. Hơn, Cẩm Thư ngay tại chu bị một bộ điện ảnh, tên là Bên A Bên B. Bên trong có một cái mộng đẹp chuyến du lịch một ngày khái niệm. Hoàn toàn có thể dùng tại Giang Nam phong hoa đương bên trong. Cảnh khu sau khi hoàn thành, có thể thiết trí một cái hoàn toàn phục cổ du lãm hoàn cảnh. Du khách thay đổi cổ trang, sử dụng cổ đại tiền tệ, hoàn toàn tham dự thức địa thể nghiệm cổ đại áo, ăn, ở, được chờ một chút, thậm chí có thể thiết trí một số trống chỗ chức vị để du khách nhận lời mời thể nghiệm. Tỷ như tuần bộ. Tỷ như Trung Quốc tiểu thuyết võ hiệp bên trong thường gặp luận võ chọn rể. Tỷ như, ân, cổ đại khoa cử, cái này càng thích hợp cung cấp cho thiếu niên nhi đồng du khách. Hiện trường triển lãm tài nghệ, cảnh khu có thể đối người chiến thắng cung cấp một số nhỏ quà tặng. Tóm lại cũng là gia tăng du khách chuyển động cùng nhau cảm giác. Để bọn hắn kéo dài chú lưu thời gian, đem chuyến du lịch một ngày biến thành hai ngày du thậm chí bảy ngày du. Du khách chú lưu thời gian càng dài, thì mang ý nghĩa càng nhiều tiêu phí. Đây là bất luận cái gì du lịch cảnh khu đều vô cùng chú ý một ngón tay đánh dấu. Các ngươi cũng nhất định phải hướng cái phương hướng này nỗ lực. Cẩm Thư thông báo, thế nào, bên này đào hoa ổ thiết kế rất không tệ. Tựa như Trung Quốc tranh sơn thủy, coi trọng lưu bạch, xen vào nhau tinh tế. Mà không phải đào viên rừng quả loại kia lít nha lít nhít ngăn nắp cứng nhắc bố cục. Nếu có thời gian, hoa đào nở thời điểm, ta nhất định sẽ tới. Liên quan tới tiên kiếm kỳ hiệp truyện, ta cho đề nghị chính là, Bên này quay chụp mỗi một cái trọng điểm hạng mục, đều làm tốt nó trở thành bạo khoản chuẩn bị. Chỉ cần hạng mục thành công, tỉ như đạt tới Hoàn Châu cách cách hoặc là Khang Hy cải trang vi hành ký cấp bậc. Tương quan cảnh bố trí lập tức nhận thật bảo vệ. Bởi vì cái này sẽ trở thành tương lai 10 năm trong vòng 20 năm đều bị du khách nói chuyện say. Xưa đánh thẻ thánh địa, đánh thẻ, cũng là đi làm đánh thẻ cái kia đánh thẻ. Tựa như các ngươi đi Bắc Kinh, nhất định sẽ đi Thiên An Môn trước đánh thẻ một dạng. Tam sinh tam thế, 10 dặm đào hoa, mấy chữ này Miêu Hồng là tài liệu gì? Chu Sa A, rất tốt, nếu như là Sơn. Ta chỉ có thể để các ngươi tại chỗ chóc xuống. Không có ngụ ý, cũng không biết ở nơi nào nhìn đến câu này. Cảm thấy vận vị kéo dài. Thì nhớ kỹ, qua chút năm, các loại danh tiếng truyền đi. Chính các ngươi làm một cái tiểu thuyết yêu cầu viết bài hạng mục. Viết tốt tác phẩm, có thể đập thành phim điện ảnh và truyền hình. Cái này cũng không tính toán định chế. Muốn vì cảnh khu định chế một cái cố sự, cũng rất đơn giản. Ngay tại chỗ lấy tài liệu, nam chính là phim trường nội thiết tính cổ kiến trúc tuổi trẻ nhà thiết kế. Tính cách văn nghệ, an tại bình thản, nữ chính là dây dưa tại danh lợi chàng bên trong một vị lấy tên nữ ngôi sao. Làm tên chỗ mệt mỏi, muốn phải thoát đi, một trận ngẫu nhiên, nam nữ nhân vật chính tại phim trường trong gặp nhau, phát triển ra một đoạn ái tình cố sự, kết cục tốt nhất thương cảm một số. Bi kịch luôn luôn càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Tên nha, tương tự Marcel Proust cái kia bộ Nhớ Lại Như Dòng Nước Năm. Cố sự thì kêu Tự Thủy Niên Hoa. Dạng này một bộ phim nếu như làm tốt, toàn bộ hãng phim đều sẽ trở thành hướng tới ái tình những người trẻ tuổi kia đánh thẻ thánh địa. Bất quá bây giờ còn sớm, vẫn như cũ muốn qua mấy năm. Các loại hãng phim hoàn thiện sau lại nói. Nói nhiều như vậy, lại trở lại tiếp xuống tới ta dự định an bài các ngươi tham quan Universal Studio Hollywood cùng công viên Disneyland phía trên, đồng dạng là nhân tạo danh lam thắng cảnh. Hai nhà chủ đề thiên đường vì cái gì như vậy được hoan nghênh? Quan trọng chỉ có hai chữ: chi tiết quyết định thành bại. Hai đại chủ đề thiên đường đều nắm giữ phức tạp liên quan đến các mặt quy tắc điều khoản. Bao quát khu công nghiệp đường bao lâu sạch sẽ một lần. Trên bãi cỏ thảm thực vật tu bổ độ cao, thậm chí khu công nghiệp cung cấp sandwich cái kia dùng loại. Nào bột mì chế tác chờ một chút. Hạch tâm chính là vì du khách cung cấp cẩn thận nhất phục vụ. Tóm lại, hai nhà hãng phim tổng thể cũng không có quá đặc biệt địa phương. Nhưng bọn hắn đều thông qua đối chi tiết cực hạn truy cầu. Để du khách tiến vào bên trong hội cảm giác vô cùng dễ chịu. Bất chi bất giác thì làm hao mòn đại lượng thời gian. Muốn đem Cẩm Thư phim trường làm tốt, các ngươi muốn làm, cũng chỉ là không ngừng theo đuổi chi tiết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hơn một giờ chiều bắt đầu, theo Tần Vương Cung đến Minh Thanh Vườn Ngự Uyển, lại đến Giang Nam Phong Hoa, cuối cùng đi đến Simon làm vì chính mình giữ lại hạng mục đào hoa ổ. Giống như trong nháy mắt, trời chiều đã chìm nhập đường chân trời, màn đêm buông xuống, đi theo mọi người nghe Simon đi một đường nói một đường. Thao thao bất tuyệt mấy giờ, thái độ cũng dần dần cải biến. Theo lúc đầu cảm thấy vị lão bản này quá hà khắc, soi mói, đến sau cùng, đều chỉ còn lại có tâm phục khẩu phục. Bởi vì vị này Cẩm Thư hậu trường đại lão bản thật sự là quá học rộng. Theo phim trường kiến tạo đến chủ đề thiên đường vận doanh, lại đến điện ảnh và truyền hình sản nghiệp phát triển, thậm chí cùng phim trường tương quan mỗi cái lĩnh vực chuyên nghiệp tri thức, đều hạ bút thành văn, liên tiếp tựa hồ đầu não phong bạo đi ra linh quang chợt hiện, càng làm cho phim trường chủ quản đoàn đội cảm giác rộng mở trong sáng. Thậm chí, rất nhiều người cùng một đường, lại đột nhiên giật mình một kiện kém chút hoàn toàn xem nhẹ sự tình. Simon Westers, đó là cái người nước ngoài a. Không nói đến cái này người đối Trung Hoa văn hóa sâu sắc dài. Chỉ là cái kia một miệng chạy tới không được 10 cấp tiếng phổ thông. Kịp phản ứng, đều khiến người ta cảm thấy nhìn mà than thở. Cái này có lẽ cũng là thế giới thủ phủ cùng nhỏ bé phàm nhân ở giữa chênh lệch đi. Thường nói người so với người làm người ta tức chết. Nếu như cùng vị này so, cái kia được bao nhiêu lần chết đi sống lại a. Đào hoa ổ một chỗ đường bên cạnh. Sắc trời triệt để tối xuống. Mọi người tại bên cạnh xe tạm biệt. Toàn bộ buổi chiều một mực yên lặng cùng trong đám người nghe nào đó cái nam nhân huy sái tự nhiên. Mặc ngũ lăng, chẳng biết tại sao, lúc này đột nhiên nhớ tới ban đầu ở New York Long Island xa điểm thành phố trong trang viên lần kia. Lúc đó hắn cũng là như vậy. Hắn sau cùng nói, vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh, cách lâu như vậy, lần nữa nhìn thấy. Lúc trước cái kia lời nói tại trong óc nàng vẫn như cũ rõ ràng như lúc ban đầu. Còn rất muốn lại cùng hắn biện luận một phen. Sau đó quỷ thần xui khiến, Mặc ngũ lăng hướng mình đại tỷ nói láo. Nói là có chuyện muốn cùng Trần Tình nói. Không có theo lấy Mặc nhất lăng cùng rời đi. Mặc ngũ lăng nhìn ra được, chính mình chị gái đối với cái này có chút hồ nghi. Ngược lại là không có truy cứu cái gì. Rốt cuộc nàng là đại nhân, cũng không phải là mặc cô nàng kia, ngược lại là Trần Tình. Cô nương này trên mặt loại kia khám phá sự tình gì cổ quái ý cười. Để lựa chọn lưu lại Mặc ngũ lăng lại không hiểu muốn chạy trối chết. Đáng tiếc không thể chạy thoát, mơ mơ màng màng bị kéo lên xe, làm xe con phát động. Mặc ngũ lăng mới ý thức tới mình đã cùng nào đó cái nam nhân cùng chỗ tại một gian thùng xe. Mà lại còn bị Trần Tình đẩy đến trong chỗ ngồi ở giữa. Cùng hắn sát bên, tốt a, nàng thực cũng không có như vậy mơ hồ. Nhưng, đây nhất định không thể thừa nhận a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.